Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, Lâm Tú sinh nhật Yến. Cha ngươi đương nhiên không hối hận rồi. Ta nha từ nhỏ bị làm thành người thừa kế đi bồi dưỡng. Thế nhưng là ta trời sinh thì không thích những thứ này. Cũng không thích bị những thứ này. Bị thân phận trói buộc. Thẳng đến gặp mẹ ngươi. Cùng mẹ ngươi cùng một chỗ thời gian. Ta rất hạnh phúc. Là một loại chưa từng có thể nghiệm qua hạnh phúc. Tô Hạo Khiêm nhìn qua Lâm Tú thâm tình nói ra. Bốn người nói chuyện thật lâu. Nhan Băng Tuyết cũng hóa hết trang. Stylist cũng đem tạo hình làm xong. Tốt, làm xong. Nhan Băng Tuyết đem phấn phốc thu vào. Nhan Băng Tuyết cho Lâm Tú vẽ lên một cái nhàn nhạt trang. Cùng áo dài nhan sắc chính xứng. Mẹ, đứng dậy để cha xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tú chậm rãi đứng dậy. Đứng tại Tô Hạo Khiêm trước mặt. Tô Hạo Khiêm giống như lập tức thấy được 24 năm trước cái kia Lâm Tú. Một dạng ánh mắt, một dạng nụ cười, không giống nhau thời gian. Hiện tại Lâm Tú càng nhiều hơn một phần năm tháng lắng đọng khí chất. Thật đẹp, Tô Hạo Khiêm tán dương. Mẹ, ngày hôm nay thật đẹp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Yến sẽ lập tức bắt đầu á. Nhan Băng Tuyết, Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm mấy người cũng đổi lại lễ phục. Người Tô ra hoa lệ biểu diễn. Lần này Yến hội đã mời ngươi tới nhà của ta bằng hữu. Cũng mời đế đô cùng Trung Hải một số thân bằng hảo hữu. Lâm Tú mặc lấy một thân trang nhã cao quý áo dài. Theo đại sảnh một mặt. Cùng Tô Hạo Khiêm cùng đi tới. Đại sảnh bối cảnh vừa vặn là cực dạ tinh không cùng Lâm Tú hóa trang rất là xứng đôi. Tại Lâm Tú đi tới thời điểm. Nhiếp ảnh gia vừa vặn mở ra đại sảnh đỉnh chóp ánh sáng. Cái này màu xanh lam nhạc dạo. Rất đẹp. Tất cả mọi người ào ào vì Lâm Tú vỗ tay. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị tràn đầy ở đại sảnh chung quanh. Cảm ơn các vị quý khách. Quang lâm sinh nhật của ta Yến. Mọi người tùy ý. Không muốn câu thúc. Lâm Tú chậm rãi hào phóng nói ra. Đường Thục Vân cũng là mặc lấy một thân áo dài. Đường Thục Vân cầm lấy một ly rượu chậm rãi đi tới. Thục Vân, Lâm Tú cùng Đường Thục Vân chào hỏi. A Tú, ngươi hôm nay thật đẹp. Một loại chuyên môn thuộc tại chúng ta ở độ tuổi này giai đoạn Mỹ. Đường Thục Vân đong đưa chén rượu nói ra. Cảm ơn, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Trên yến hội tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết mặc vào một thân lễ phục màu trắng. Rất đẹp. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể cùng ngươi nhảy một chi múa sao? Tô Trần một cái tay lưng ở phía sau, một cái tay vươn hướng Nhan Băng Tuyết nói ra. Đương nhiên, Nhan Băng Tuyết nhẹ tay nhẹ khoác lên Tô Trần trên tay, mặt hai người cùng một chỗ nhảy một chi. Van, hai người tổ hợp thật sự là kinh diễm toàn trường. Tất cả mọi người ào ào vì bọn họ vỗ tay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa cũng vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vỗ tay. Ba ba ma ma thật tuyệt u tương đương, Nhạc Nhạc hoảng sợ nói. Đại khái khoảng 9 giờ rưỡi. Dạ tiệc tàn, Tô Trần người một nhà về tới Tô trong nhà. Mẹ, hôm nay vui vẻ sao? Tô Trần cười hỏi, vui vẻ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Về đến nhà, mọi người bắt đầu tranh nhau đưa lên quà của mình. Đầu tiên tặng lễ người là Tô Hạo Khiêm. A Tú, đây là lễ vật ta cho ngươi. Tuy nhiên không phải cái gì đắt đỏ đồ vật, nhưng là nhất bút nhất họa đều là ta tự mình làm. Hy vọng ngươi ưa thích. Lâm Tú mở ra hộp quà, phát hiện là một cái tinh xảo lược. Lâm Tú đem lược nhẹ nhàng nâng trên tay xem xét, rất hài lòng. Lão Tô, nhiều năm như vậy cũng không biết ngươi có tay nghề này. Thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra. Liền sẽ làm một số đồ chơi nhỏ thôi. Thanh này lực còn thích không? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Cha, ngươi làm như thế tinh xảo. Mẹ khẳng định là ưa thích rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú cười gật gật đầu. Lâm Tú lật qua lược mặt khác khắc một bài thơ, nắm trong tay đến chết. Cùng chết khi về già. Lâm Tú nhẹ khẽ vuốt vuốt mỗi một chữ. Trong mắt tràn đầy tâm tình vui sướng. Mẹ, đây là ta cho ngài chuẩn bị lễ vật. Tô Trần dâng lên một cuốn bức tranh. Lâm Tú mở ra bức tranh, chậm rãi triển khai. Mỗi triển khai một bộ phận đều có không giống nhau kinh hỉ. Phía trên hội họa Lâm Tú nuôi lớn Tô Trần từng ly từng tí. Theo một cái cất tiếng khóc chào đời tiểu nhân. Đến lần thứ nhất học sẽ bước đi. Đến trường. Đến lớn lên. Đến thành gia lập nghiệp. Lâm Tú nhìn lấy cái này bức tranh nhiều năm như vậy nhớ lại rõ mồn một trước mắt. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú ôm lấy Tô Trần lưu lại cảm động nước mắt. Nhi tử, hiện tại ngươi cũng là làm cha mẹ người. Thời gian trôi qua thật nhanh nha. Mẹ luôn cho là ngươi vẫn là cái kia đứa bé không chịu lớn. Có thể trong nháy mắt ngươi đều là làm cha làm mẹ. Lâm Tú cảm động nói ra. Đúng nha, lúc trước cái kia không ít để ngươi nhức đầu thằng nhóc rách dưới. Hiện tại trưởng thành, thành gia cũng lập nghiệp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lâm Tú kích động gật đầu. Mẹ, đây là ta cho ngài lễ vật. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết bưng lấy một cái hình chữ nhật đồ vật. Lâm Tú suy đoán nói. Băng Tuyết, là một bức sao? Mẹ, ngài mở ra nhìn xem liền biết. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tú ngạc nhiên xốc lên phía trên bố. Phát hiện là một bức gấm Tô Châu. Lâm Tú mừng rỡ nhìn lấy này tấm tên là khai bình họa. Mười phần mừng rỡ. Mẹ, cái này gấm Tô Châu chủ đề ngài còn thích không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Ưa thích, ưa thích. Này tấm gấm Tô Châu rất tinh xảo. Phía trên bạch khổng tước tú sinh động như thật. Nhất là cái này khổng tước lông vũ. Thật sự là quá đẹp. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhìn lấy Lâm Tú rất ưa thích quà của mình. Nhan Băng Tuyết cũng cười vui vẻ. Quá tốt rồi. Xem ra ý định này không có uổng phí. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ thầm nghĩ. Mẹ, ngài biết vì cái gì Băng Tuyết đưa ngài gấm Tô Châu sao? Tô Trần cười hỏi. Lâm Tú lắc đầu. Mẹ, cái này gấm Tô Châu. Gấm Tô Châu nha. Tên như ý nghĩa cũng là Tô cùng Tú. Tô Trần giải thích nói. Ta đã biết. Băng Tuyết, phần lễ vật này ngươi có lòng. Lâm Tú hết sức hài lòng cười. Mẹ, ưa thích liền tốt. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa chạy tới. Nãi nãi, nãi nãi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng có lễ vật muốn tặng cho nãi nãi U Tương Đương, há? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng có lễ vật nha. Lâm Tú ngạc nhiên nói ra. Tất cả mọi người rất mừng rỡ. Hai cái thằng nhóc con cũng chuẩn bị lễ vật nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xuất ra một bức họa. Phía trên vẽ lấy Lâm Tú. Một cái bánh sinh nhật. Còn có mọi người vây ở bên cạnh dáng vẻ. Nhạc Nhạc giải thích. Nãi nãi. Đây là ngươi, đây là gia gia. Còn có đây là ba ba. Đây là mụ mụ. Đây là Đoàn Đoàn. Đây là Nhạc Nhạc. Ác ác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẽ thật tốt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cái này sinh nhật Lâm Tú qua rất vui vẻ. Mọi người cao hứng tập hợp một chỗ. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đông đông đông tương đương. Tô Trần mở cửa xem xét. Là nhỏ Lý lái một chiếc xe đến đây. Ông chủ nhỏ. Đây là phu nhân hôm nay nhận được lễ vật. Ta tới giúp ngươi đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Tiểu Lý nói cảm tạ. Tô Trần cùng Tiểu Lý cùng một chỗ theo bên trong cốp sau lấy ra to to nhỏ nhỏ khác biệt hộp quà. Cũng đưa chúng nó đem đến phòng khách. Mẹ, ngươi nhìn, đây đều là lần này sinh nhật yến mọi người tặng lễ vật. Mau mở ra xem một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.